Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặm cắn, liếm mút hạ thể của người phụ nữ đến đỏ bừng lên, Lưu Vĩnh Quân mới hài lòng nhổm người dậy từ giữa đôi chân trắng nõn của người phụ nữ, cởi hết quần áo ra cầm chiếc dây thắt lưng đắt tiền trong tay. Lưu Vĩnh Quân cưỡi lên hông của Dương Vi, cúi xuống ngậm lấy gò bồng đảo của cô ta, nụ hoa đỏ thẫm càng dựng đứng trong miệng gã đàn ông. Dương Vi nhíu chặt lông mày, tiếp nhận những cái hôn hít như đang cắn xé của hắn ta. Ôi, nhẹ chút, anh Quân, không phải những tiếng rên đưa tình, mà là những lời van xin hèn mọn khi nhũ hoa bị gặm cắn hiện lên tơ máu nhàn nhạt. Lưu Vĩnh Quân nếm được vị máu tanh thoang thoảng trong miệng, lúc nhả ra nhìn thấy nhũ hoa bị cắn rách đầy kiều diễm đê, em mờ đãng, hình ảnh đó khiến hắn hưng phấn không thôi, đê, em mờ đãng. Kêu lên cho ông, hắn giơ dây thắt lưng mềm dẻo lên, quất thật mạnh vào cơ thể trắng nõn của người phụ nữ. A, một vệt máu tụ kéo dài từ trên ngực xuống đến bụng dưới. Dương Vi đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn rên rỉ đê, em mờ đãng ra vẻ sung sướng phối hợp với Lưu Vĩnh Quân. Tuyệt quá, anh Quân, ngực của người ta ngứa quá, anh xoa bóp cho em với. Xoa một chút thôi được không? Tiện nhân, chỉ biết lẳng lơ rên rỉ. Ông cho mày ngứa này, cho mày ngứa này, quật nát cặp vú đê, em mờ đãng của mày. Dây thắt lưng ra trong tay quật liên tiếp mấy cái vào bầu ngực của người phụ nữ, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của cô ta. Hai chân gã đàn ông kẹp chặt lấy hông của người phụ nữ như đang cưỡi ngựa, điên cuồng nhún mông trên người cô ta, đống cơ thịt nhão xệ khắp người cũng rung lắc theo. Đừng đánh nữa, anh Quân, đừng đánh nữa, Vi Vi nghe anh hết, đừng đánh nữa. Đến lúc này Dương Vi không cần giả vờ kêu rên nữa vì tất cả tiếng van xin thống khổ đều là thật. Đờ, mẹ mày, không nhớ những lời ông từng nói sao? Ở trên giường phải tự xưng là gì? Lưu Vĩnh Quân mặt mày đỏ gay lật người phụ nữ bên dưới lại, vung dây thắt lưng trong tay quất vào tấm lưng của cô ta mấy cái liền. Đừng đánh nữa, Kiều Kiều biết sai rồi, Kiều Kiều không dám nữa đâu. Lúc này người phụ nữ bị đánh đến mơ hồ mới nhớ ra sở thích đặc biệt của gã ta. Đến lúc có được khoái cảm, phải tự xưng là Kiều Kiều để lấy lòng gã ta. Ông cưỡi chết cái đồ tiện nhân không coi ai ra gì như mày. Vòng ba của người phụ nữ vừa to vừa tròn, Lưu Vĩnh Quân nặng nề cưỡi lên, đè nhấn hai cú thật mạnh rồi bất chợt đứng dậy. Khi người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, hắn đột ngột quất roi ra lên cặp mông trắng nõn, sau đó đặt mông ngồi lên vệt hằn máu đỏ chói mắt, kẹp hông nhún lên nhún xuống. Chậm một chút, anh Quân, Kiều Kiều không chịu được nữa. Dương Vi gào khóc. Cơ thể gầy guộc đã không thể chịu được những cú quất vụt và nhún nhảy người của gã đàn ông này từ lâu. Gã đàn ông say rượu càng trở nên điên cuồng và tùy hứng bất chấp hơn lúc bình thường. Dương Vi thừa biết nếu cứ tiếp tục như vậy bản thân cô ta không bị đánh thừa sống thiếu chết thì cũng bị trọng thương. Cô ta vội vàng kêu rên một cách lăng loàn. Huy, tê nhỏ của Kiều Kiều ngứa lắm. Anh Quân mau đến chơi Huy, tê nhỏ của Kiều Kiều đi. Gã đàn ông dùng sức đá bay cơ thể người phụ nữ vào góc tường, Dương Vi đập người vào tường đau đến mức co rúm người lại. Lưu Vĩnh Quân đứng dậy đi đến trước mặt cô ta, lại vung dây thắt lưng lên quất xuống một phát. Ông cưỡi mày không sướng sao? Còn tiện nhân Lâm Kiều, đồ đê, em mờ đãng chỉ biết ăn Dương Vê, tê đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải không cho ông đây chạm vào sao? Liếm gậy cho ông một tí mà làm như sắp chết đến nơi. Chẳng phải bây giờ vẫn nằm dưới thân của ông đây, cầu xin ông chơi đùa sao? Dây thắt lưng không ngừng vung lên quật xuống, đánh vào da thịt phát ra tiếng. Phạch phạch, người phụ nữ bị bạo đê, em bị thương khắp mình mẩy, cánh tay và cẳng chân toàn là những vết tụ máu đỏ tươi. Cô ta khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cơ thể run rẩy co rúm trong góc tường. Lúc này Lưu Vĩnh Quân mới quăng dây thắt lưng lên giường, cầm lấy chiếc Dương Vê. Tê tình thú đã cất sẵn dưới gối, tách chân Dương Vi ra, cắm vào bên trong. Sâu quá, chậm một chút, anh Quân, đâm Huy, tê nhỏ của Kiều Kiều chậm một chút. Dương Vi cả người đầy thương tích bị cắm đến cau chặt lông mày, cố gắng tưởng tượng ra những khung cảnh sắc tình để âm đờ, o của mình ẩm ướt hơn. Ồ, Lâm Kiều, tiện nhân, thích ông xã cắm em như vậy không? Côn TH, tê của công xã có to không, cứng không? Cắm em có sướng không? Lưu Vĩnh Quân cầm Dương Vê, Tê Dạ điên cuồng rút ra cắm vào trong âm đờ, o mẫn cảm của người phụ nữ không chút thương tiếc. Mắt hắn ta đầy tơ máu nhưng vẫn trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Lỗ Huy. Tê không ngừng phun đê, em mờ dịch, to quá, sâu quá, a à, ha, côn tê hát, tê của ông xã vừa to vừa cứng, a à, đừng cắm nữa, sắp rách đến nơi rồi. Hoa Huy, tê của Kiều Kiều bị gậy tê hát, tê lớn của ông xã cắm, a à, Dương Vi còn chưa nói xong thì đã run rẩy đạt cao trào trong những cú đâm cắm dữ dội của gã đàn ông. Trong dịch thể vàng vàng trào ra từ trong vách tê hát, tê bị cắm rút không ngừng, còn mang theo tơ máu nhàn nhạt, nhạt. Có phải đã sướng điên lên rồi không? Ha ha ha, tình đê, CS của ông xã đốt hết cho em rồi đấy. Lưu Vĩnh Quân bảo đê, em mờ người khác xong, cuối cùng lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Hắn cầm khối thịt bùm beo nhét vào miệng người phụ nữ gần như đã mất ý thức, nhún mông mấy cái bắn nước tiểu vàng khe vào trong miệng cô ta. Người phụ nữ bị thương khắp người đã không thể khép miệng lại, một nửa chỗ nước tiểu chảy vào trong cổ họng, nửa còn lại men theo khóe miệng chảy xuống dưới. Cảnh tượng vừa đê, em mờ loạn vừa đáng thương. Thật là ngoan, hôm nay ông đây sẽ bâu ơ thêm tiền. Lưu Vĩnh Quân hả lòng hả dạ vỗ vào mặt người phụ nữ, lau sạch nước tiểu còn sót lại trên quy đờ, u, lảo đảo đi đến sofa, ngả mình lên đó. Cách chương.